Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 49, phó bản, thanh xuân vườn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng, âm thanh báo tin nhắn vang lên. Lâm Hiến lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Cậu mở tin nhắn và đọc được nội dung. Một lời nguyền, yêu cầu người nhận phải chuyển tiếp cho người khác trong vòng 3 ngày. Nếu không sẽ bị nguyền rủa. Ha ha, tớ nhớ hồi tiểu học đã từng có kiểu lời nguyền thế này. Khi đó còn được viết trên giấy, bỏ vào phong bì và gửi đi. Người ta thậm chí còn dùng mực đỏ viết cho giống máu. Nhìn rất ghê rợn, không ngờ bây giờ lời nguyền này lại theo kịp thời đại. Dùng cả tin nhắn, thật buồn cười, Lâm Hiến bật cười. Tùy tiện chuyển tiếp tin nhắn đó cho Bùi Càn. Bùi Càn mở ra xem. Ngay lập tức lưu tin nhắn lại. Đây là lần đầu tiên Lâm Hiến gửi tin nhắn cho anh. Đáng để giữ làm kỷ niệm. Cả hai người đều không để tâm đến nội dung của lời nguyền. Leng keng, điện thoại của Hoàng Mao sáng lên. Một tin nhắn mới hiện ra trên màn hình khóa. Nhưng hắn không dám mở ra. Chỉ lặng lẽ úp màn hình điện thoại xuống. Gương mặt đầy hoảng sợ, trong lòng hắn âm thầm oán hận, tất cả đều tại Thiên Ca. Hắn chuyển tiếp lời nguyền này cho mình, lại còn tịch thu điện thoại để chắc chắn rằng mình không lén gửi đi nơi khác. Để nghiệm chứng lời nguyền, Thiên Ca còn ép mình giữ tin nhắn trong điện thoại suốt 3 ngày. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, điện thoại đã được trả lại, ngoài vài tin nhắn mới. Hắn không thấy điều gì kỳ lạ xảy ra. Vì vậy, Thiên Ca thất vọng bỏ đi tìm manh mối khác. Để mặc hắn tự xoay sở. Nhưng thật sự không có điều gì bất thường sao? Gương mặt Hoàng Mao lộ vẻ cay đắng. Không, có điều rất bất thường chính là những tin nhắn ấy. Từ nội dung của chúng, hắn phát hiện ra một quy luật đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến kết cục, hắn không khỏi run rẩy. Những tin nhắn đó giống như tiếng chuông báo tử, chỉ còn chờ thời điểm để cướp đi mạng sống của hắn. Leng keng, một âm thanh nữa vang lên. Hoàng Mao sợ hãi, rụt người vào trong chăn. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng báo tin nhắn vang lên liên tục. Ngày càng dồn dập, khoảng cách giữa các âm thanh cũng ngắn lại, như tiếng gõ cửa của thần chết. Áp lực này khiến Hoàng Mao run rẩy không ngừng. Cuối cùng, hắn nghiến răng đưa ra một quyết định tắt âm điện thoại. Hắn co người trong chăn, chỉ vươn một bàn tay run rẩy ra bên ngoài để lần tìm điện thoại. Khi bắt được điện thoại, Hoàng Mao kéo nó vào trong chăn. Nhưng khi nhìn thoáng qua màn hình trước khi tắt âm, hắn ngay lập tức cảm thấy toàn thân như bị đóng băng. Máu trong người dường như ngừng chảy, ánh mắt hắn giật giật, khóe mắt đỏ au như muốn nứt ra. Dù sợ hãi tột cùng, hắn vẫn không thể kiềm chế mà quay đầu lại nhìn. Trường học Hoa Hồng lại một lần nữa bị bao trùm bởi sắc đỏ máu. Các cảnh sát của cục đã ghi nhớ nơi này, nhưng đáng tiếc, đó không phải là một ấn tượng tốt đẹp. Lần điều tra này liên quan đến các vụ án chết đột ngột trước đó. Nên được tiến hành đặc biệt cẩn trọng. Khi kết thúc công việc, một cảnh sát trẻ được hiệu trưởng đích thân tiễn ra cổng trường. Đi chưa xa, anh ngoảnh đầu nhìn lại. Cánh cổng trường học Hoa Hồng được trang trí bằng hình điêu khắc hoa hồng rất tinh xảo. Dưới ánh mặt trời, những cánh hoa đỏ thẫm như thật, trong khi hàng lan can màu đen bên dưới lại khiến bông hoa trông như vừa được nhuộm bằng máu. Lần này, sự cố ngoài ý muốn không ảnh hưởng đến việc tổ chức đại hội thể thao theo đúng kế hoạch. Đến ngày diễn ra sự kiện, tất cả học sinh đều tự động cởi bỏ đồng phục, thay vào những bộ trang phục tự chọn. Các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, mặc kệ hành vi của họ. Từ sáng sớm, khắp sân trường tràn ngập tiếng cười nói rộn rã, không khí vui tươi lan tỏa. Lâm Hiến cũng bị cuốn theo bầu không khí đó, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bỗng xuất hiện nét tươi vui. Hai nữ sinh vui vẻ chạy vụt qua bên cạnh Lâm Hiến và Bùi Càn. Không lâu sau, lại có vài nam sinh vừa đùa giỡn vừa xô đẩy nhau ngang qua. Lấy hết can đảm, Lâm Hiến nắm lấy tay Bùi Càn, kéo anh chạy về phía khu giảng đường. Cuối tháng 9, gió nóng ập vào mặt. Lâm Hiến bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nở nụ cười thoải mái và rạng rỡ. Bùi Càn chạy theo cậu, ánh mắt nhìn chăm chú nụ cười của cậu, khóe miệng anh cũng khẽ cong lên. Hai thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, tựa như những tia nắng chói chang giữa trưa hè, mạnh mẽ lao đi như cơn gió dũng cảm tiến về phía trước. Họ băng qua những bậc thang, chạy thẳng đến cửa phòng học mới dừng lại. Lâm Hiến thở hổn hển, còn Bùi Càn thì vẫn giữ nhịp thở đều đặn, không chút thay đổi. Chủ nhiệm lớp đi đến, nhìn Lâm Hiến với vẻ hài lòng, nói, không tồi, người trẻ tuổi cần phải tự nhiên thoải mái như thế mới đúng. Tuy nhiên, cảm xúc của mỗi người không giống nhau. Lâm Hiến chỉ cảm thấy việc bị thầy bắt gặp khi đang chạy trong hành lang thật xấu hổ. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh thì đã nghe chủ nhiệm lớp dặn dò. Lát nữa tập hợp, nhớ lên văn phòng lấy cờ lớp chúng ta. À, đúng rồi, vào buổi trưa, tất cả người cầm cờ diễu hành sẽ phải đến phòng hiệu trưởng họp. Vì vậy, các em không cần vội ăn trưa, hiệu trưởng sẽ chuẩn bị cho các em. Dù sao, các em cũng là đại diện cho diện mạo của lớp, là những bông hoa và ngọn cỏ tiêu biểu, cần phải giữ thể diện thật tốt. Đang tiến tới là các bạn học lớp ban XX, ban 33, bọn họ bước đi mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn. Lâm Hiến đi tuốt phía trước, giơ lá cờ trong tay, khuôn mặt căng cứng, bước chân máy móc nhấc lên rồi đặt xuống theo nhịp. Khi đi ngang qua lễ đài, một bạn học bất ngờ bắn pháo hoa giấy. Phụt, một tiếng vang lên, hàng ngàn cánh hoa rơi xuống, bay lượn trong không trung theo cơn gió nhẹ. Mỗi lớp trước đó đều có màn chào sân tương tự. Khu vực này giờ đã phủ một lớp cánh hoa dày, xa nhìn như một tấm thảm lộng lẫy. Nhưng dưới mỗi bước chân đi qua, những cánh hoa bị giẫm nát, để lại những vệt chất lỏng đỏ nhàn nhạt thấm vào mặt đất. Lâm Hiến cố gắng không nghĩ ngợi gì, tập trung đi hết đoạn đường, cố gắng phớt lờ ánh mắt hai bên đường băng. Cảm giác kỳ lạ quá, tại sao lại dùng hoa tươi? Quét dọn sẽ khó khăn lắm, còn hôm nay trời cũng không đẹp lắm, chẳng có chút nắng nào. Cuối cùng cũng đi hết quãng đường, Lâm Hiến thả lá cờ xuống, lòng bàn tay đẫm mồ hôi đủ để thấy cậu đã căng thẳng thế nào. Cậu cắm lá cờ ghi dòng chữ lớp XXX ban XX ở trước khu vực lớp mình, sau đó chào thầy chủ nhiệm rồi lùi về phía sau. Bùi Càn, với chiều cao nổi bật, được xếp ở cuối hàng. Lâm Hiến len lén luồn qua các bạn học, đi đến bên cạnh anh. Hai người tự nhiên nắm lấy tay nhau. Bạn học xung quanh đều chăm chú nhìn lên phía trước, không ai chú ý đến sự tiếp xúc thân mật này. Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, hiệu trưởng bắt đầu phát biểu. Hôm nay, ông trông có vẻ rất căng thẳng, chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi liên tục lau mồ hôi. Một bạn học cười nói, lần này có camera ghi hình toàn bộ, hiệu trưởng chắc ngại qua đó mà. Theo kế hoạch, đại hội thể thao sẽ được ghi hình lại và làm thành đĩa CD kỷ niệm cho các bạn học. Buổi sáng diễn ra các hạng mục cá nhân, bao gồm chạy nước rút 100m, ném tạ và nhảy xa. Buổi chiều là các môn chạy đường dài, 1.500m cho nữ và 3.000m cho nam, cùng với nhảy cao. Ngày mai sẽ là các hạng mục tập thể. Buổi sáng là chạy tiếp sức 4x100m. Buổi chiều thi kéo co giữa các lớp. Ngày kia dành cho các giáo viên, với các môn như nhảy dây, bóng bàn, bóng đá và chạy tiếp sức. Lâm Hiến không tham gia thi đấu, nhưng Bùi Càn đăng ký nhiều hạng mục chạy bộ. Buổi sáng anh thi chạy nước rút 100m, buổi chiều sẽ là chạy đường dài 3.000m. Chỉ còn 10 phút nữa là đến lượt Bùi Càn thi đấu. Khi loa phát tên anh, Bùi Càn phải ra báo danh trước. Lâm Hiến đến khu vực lễ đài để nộp bài phát thanh cổ vũ. Cậu đứng yên, tay nắm chặt tờ bản thảo, nhưng không biết mở lời thế nào. À, bạn học đến gửi bài phát thanh phải không? Một nữ sinh ngẩng đầu lên, thấy Lâm Hiến đang ngơ ngác đứng trước mặt. Cô lập tức sáng mắt khi nhận ra cậu. Cậu là Lâm Hiến, đúng không? À, đúng rồi, tớ là Lâm Hiến. Lâm Hiến cố nhớ xem cô gái trước mặt là ai, nhưng không thể nhận ra. Ha ha, cậu không cần cố nhớ đâu. Tớ đơn phương nhận ra cậu thôi. Trên diễn đàn trường, tớ từng thấy ảnh của cậu. Nữ sinh mỉm cười, phẩy tay, không muốn nói nhiều về việc này. Cô là một trong những fan hâm mộ sắc đẹp của Lâm Hiến. Thường xuyên theo dõi các bài chia sẻ về cậu trên diễn đàn trường. À, đây là bài phát thanh tớ viết. Còn 7 phút nữa là bạn cùng bàn của tớ sẽ lên sân khấu. Đến lúc đó, cậu có thể giúp tớ đọc bài này không? Lâm Hiến nói, ánh mắt đầy chờ mong. Nữ sinh cười tươi, nhận lấy tờ bản thảo. Cô ngẩng đầu lên trấn an. Yên tâm đi, chắc chắn tớ sẽ đọc bài này giúp cậu. Kỷ lục chạy 100m cấp 3 cả nước là 10 giây 35. Dù không đạt đến tốc độ như vậy, các lượt thi đấu cũng diễn ra rất nhanh. Mỗi lượt chỉ mất khoảng mười mấy giây. Rất nhanh, đến lượt của nhóm Bùi Càn. Chuẩn bị, một thầy giáo thể dục thổi còi. Hô lớn, lúc này, từ loa phát thanh vang lên một giọng nữ dễ nghe. Bùi Càn cố lên, tớ đang chờ cậu ở vạch đích. Bàn thảo của lớp XX ban XX, viết bởi Lâm Hiến. Bùi Càn đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát, khẽ động tai, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập. Bang, tiếng súng xuất phát vang lên. Bùi Càn cùng các nam sinh khác lao vút ra khỏi vạch xuất phát. Vốn không định chạy hết sức, nhưng sau câu cổ vũ kia, anh như một tia chớp lao về phía đích. Tốc độ của anh nhanh đến mức vượt xa tính toán thông thường về tốc độ con người. Bỏ xa các bạn học phía sau, Lâm Hiến vừa rời khu vực lễ đài, bước đến gần vạch đích, thì đã bị Bùi Càn lao đến và ôm chặt. Anh không dừng lại, trực tiếp nhấc bổng Lâm Hiến lên bằng một kiểu ôm công chúa và tiếp tục chạy về phía trước. Sợi dây tơ hồng ở bên hông Bùi Càn bay theo từng bước chân nhanh như gió, tạo nên một đường cong duyên dáng trong không trung. Phía sau, thầy giáo thể dục hét lớn, giọng đầy kinh ngạc, này, đây là chạy nước rút mà. Trong khi đó, loa phát thanh vang lên tiếng hô đầy hào hứng. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng bạn Bùi Càn của lớp XX ban XX đã phá kỷ lục chạy 100m. Nga, tiếng reo hò từ khán đài bùng nổ. Đám học sinh bên dưới náo nhiệt hơn bao giờ hết. Có người nhặt lấy những cánh hoa từ dưới đất, tung lên trời, những cánh hoa bay lả tả, vẽ nên một cảnh tượng đẹp như mơ. Lâm Hiến khẽ nhắm mắt, vùi đầu vào bên gáy của Bùi Càn, đôi tay đỏ rực lên, trong lòng không ngừng xáo động. Khi Lâm Hiến và Bùi Càn trở lại khu vực lớp mình ở khán đài, các bạn học lập tức reo hò chào đón. Bùi Càn nghe từng tiếng chúc mừng vì thành tích phá kỷ lục của mình, chỉ gật đầu một cách bình thản, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Hiến, không hề buông ra. Lâm Hiến đỏ mặt, dựa vào người Bùi Càn. Một vài bạn học chú ý đến điều này và bắt đầu trêu chọc, khiến không khí càng thêm sôi động. Lúc này, Bùi Càn, người vừa tỏ ra thờ ơ với chiến thắng, lại nở nụ cười. Anh vui vẻ trả lời từng câu hỏi của các bạn về việc hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào. Dáng vẻ của Bùi Càn bây giờ như một con sư tử đầy tự hào, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình, hoặc như một con công đã thành công trong việc thu hút bạn đời. Trên mặt tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng cái đuôi phía sau đã sớm xòe ra rực rỡ. Khụ khụ. Chủ nhiệm lớp với kiểu tóc mái đặc biệt bước đến, hai tay chắp sau lưng. Các bạn học lập tức tản ra, trở về vị trí của mình. chủ nhiệm lớp nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Lâm Hiến và Bùi Càn. Khuôn mặt nghiêm túc, chú ý ảnh hưởng, Lâm Hiến vội vàng rút tay lại, nhưng bàn tay to của Bùi Càn dường như cố ý giữ chặt. Không cho cậu rút ra, chủ nhiệm hất cằm về phía Bùi Càn, thở dài bất lực, vừa rồi hai cậu quá phô trương. Chủ nhiệm khối đã rất tức giận, cứ hỏi ai là người công khai tình cảm ngay giữa ban ngày thế này. Ông nhìn cả hai một lượt rồi nói tiếp, tôi không muốn nói nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập và thành tích. Các cậu có thể đảm bảo không? Lâm Hiến cúi đầu, mũi chân khẽ gẩy đất, không biết nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu, trông như một chú bé ngoan. Có thể bảo đảm, Bùi Càn tự tin trả lời, thậm chí còn quơ quơ tay của cả hai như một cách tuyên bố. Chủ nhiệm tóc mái cuối cùng cũng chỉ nói thêm một câu. Sau khi nghe lời cam đoan từ hai người, ông chậm rãi rời đi. Thực ra, chủ nhiệm chủ yếu tin tưởng vào lời hứa của Bùi Càn. Ông biết rõ Bùi Càn là một học sinh xuất sắc và luôn có trách nhiệm. Còn Lâm Hiến, với dáng vẻ ngoan ngoãn, rụt rè như vậy, ông thậm chí không nỡ nói nặng lời, sợ làm cậu sợ hãi. Nếu Bùi Càn đã đảm bảo, chắc chắn Lâm Hiến sẽ nghe lời và nghiêm túc trong việc học tập. Trong thời gian đại hội thể thao diễn ra, hầu như tất cả học sinh và giáo viên đều tập trung ở sân vận động. Những khu dạy học giờ trở nên trống vắng, đối với những người có ý định tìm hiểu điều gì đó bí mật. Đây quả thực là cơ hội chơi cho các người chơi, ngoại trừ những người phải tham gia thi đấu, đều tìm cách rời khỏi sân thể dục mà không ai để ý, nhanh chóng tiến về những nơi họ muốn điều tra. Diêu Lực và Dương Mân quyết định cùng nhau hành động, mục tiêu của họ chính là phòng hồ sơ của trường. Khi đến nơi, họ thấy cửa phòng bị khóa. Điều này nằm trong dự tính. Diêu Lực lấy từ trong túi ra một sợi dây thép nhỏ, bắt đầu loay hoay với ổ khóa. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, sợi dây thép bỗng gãy lìa ngay trong ổ. Trời à, cậu không biết mở khóa thì cậu đang làm trò gì thế? Dương Mân khó chịu phàn nàn. Ha ha, tôi chỉ muốn thử xem sao. Dù gì cũng vui mà. Trong phó bản này, mỗi người chơi đều bị phát sóng trực tiếp quá trình tham gia lên một nền tảng không gian nào đó, nơi những khán giả từ các vị diện khác nhau có thể theo dõi. Người xem có thể gửi thưởng, và một phần thưởng đó sẽ được chuyển thành điểm tích lũy cho người chơi. Nhưng với những người chơi như Diêu Lực và Dương Mân không phải các bậc thầy chuyên nghiệp, việc thông qua phó bản đã rất tốn sức, nên họ chẳng còn thời gian để chú ý đến phần phát sóng trực tiếp. Chưa kể, khán giả cũng ít quan tâm đến hành trình nhạt nhẽo của họ. Tuy vậy, Diêu Lực, với thói quen làm người phát sóng trực tiếp trước đây, vẫn cố gắng thêm vài yếu tố giải trí vào. Dương Mân nhìn xung quanh, cuối cùng ngước lên cửa sổ nhỏ phía trên cửa ra vào. Hít sâu, hít sâu, hít sâu. Dương Mân đứng trong phòng hồ sơ, ngẩng đầu nhìn Diêu Lực đang cố gắng chui qua cửa sổ nhỏ. Anh cổ vũ bạn mình với vẻ nghiêm túc. Diêu Lực đang co người ép sát, thở dài, người ta không thể cứ mãi nín thở được. Thôi bỏ đi. Diêu Lực lui về, nhảy xuống bàn học rồi đứng lại bên ngoài cửa, nói, Dương Mân, cậu tìm trong đó đi, tôi sẽ canh chừng ở ngoài. Được rồi. Dương Mân quay lại với những tủ hồ sơ, chọn một tập hồ sơ từ những năm đầu thành lập trường. Khi mở ra, anh nhìn thấy họ tên Đồng Hoan, giới tính nữ, ảnh thẻ 1x1 đính kèm năm nhập học, 1982 năm tốt nghiệp, 1986. Trường này đã tồn tại hơn 20 năm rồi sao? Dương Mân kinh ngạc, sau đó lại đau đầu nhìn đống tủ còn lại. Thế thì tôi phải lục lọi đến bao giờ đây? Bên ngoài, Diêu Lực nói vọng vào. Cậu cứ tập trung vào những năm đầu đi. Tôi nghe kể từ một nhân viên cũ ở ký túc xá rằng, vào những năm đầu tiên, trường từng trao tặng một loại huy chương gọi là Bách Hoa Huy Chương. Nhưng sau này, hoạt động đó đã bị hủy bỏ. Người này còn kể rằng dì cô ấy từng nhận được huy chương này. Nhưng sau đó, khi còn học nghiên cứu sinh, dì ấy mắc bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mất, ngày nào dì ấy cũng dùng búa đập vỡ huy chương. Vừa đập vừa mắng trường đại học Hoa Hồng. Dì ấy đặc biệt không chịu nổi việc nhìn thấy hoa, bất kể là in trên quần áo hay hoa tươi trong chậu. Dì ấy đều nổi điên và ném đồ đạc. Dương Mân tiếp tục lật từng tập hồ sơ, cuối cùng tìm thấy một tập ghi chú rõ. Lần thứ tư sinh viên tốt nghiệp ưu tú, nhận được Bách Hoa Huy Chương. Dương Mân kích động nói, tôi tìm thấy rồi. Trong tập hồ sơ còn có một tấm ảnh chụp bán thân của một nữ sinh. Cô gái trong ảnh đeo một huy chương hình đóa hoa trên ngực. Gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi sáng. Có phải cái huy chương này là Bách Hoa Huy Chương không? Dương Mân hỏi vọng ra ngoài. Nhưng bên ngoài không có ai trả lời. Diêu lực, ý thức được điều bất thường. Dương Mân đột nhiên quay lại. Diêu Lực không còn ở cửa sổ nữa. Thay vào đó, một gương mặt xa lạ lộ ra qua ô cửa sổ nhỏ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. Miệng người đó nở một nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo đến mức khiến toàn thân Dương Mân lạnh toát. Châu Văn Văn từ thư viện bước ra, tay cầm điện thoại, đôi mày cau lại khi nhìn chăm chăm vào màn hình. Cô nhấn vài lần rồi gửi đi một tin nhắn. Châu Văn Văn, thư viện không phát hiện manh mối. Cái notebook truyền thuyết có thể giúp Hứa Nguyện cũng không thấy đâu. Ngay sau đó, một tin nhắn trả lời đến. Triệu Hồng, nghe nói chỉ những người có ý tưởng Hứa Nguyện mãnh liệt mới tìm thấy được. Châu Văn Văn, tớ thật sự muốn thoát khỏi cái phó bản này ngay lập tức. Thế mà vẫn không tính là mãnh liệt sao? Triệu Hồng, có tình huống. Triệu Hồng. Tới phòng hiệu trưởng ngay. Châu Văn Văn, có chuyện gì vậy? Châu Văn Văn, cẩn thận đấy. Châu Văn Văn, này, cậu còn ở đó không? Không thấy Triệu Hồng trả lời. Châu Văn Văn lo lắng trong lòng. Cầm chặt điện thoại, vội vàng chạy về phía phòng hiệu trưởng. Trong lúc chạy, cô không nhận ra màn hình điện thoại sáng lên trong chớp mắt. Hiển thị hai dòng tin nhắn mới. Triệu Hồng, đừng quay đầu lại. Triệu Hồng, Hoa Hồng, JPG ở chỗ rẽ gần phòng hiệu trưởng. Triệu Hồng thu người lại, đặt một đồng xu lên tai. Kỳ lạ thay, từ đồng xu phát ra âm thanh rõ ràng. Mang vang đồng xu, thật sự có thể nghe thấy âm thanh này. Tiên sinh, ngài đã đến, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đây chính là giọng của hiệu trưởng, người sáng nay còn phát biểu khai mạc đại hội thể thao. Nhưng giờ đây, trong giọng nói của ông, sự hèn mọn hiện rõ. Ai là người khiến hiệu trưởng phải khúm núm? Dễ bảo đến vậy, Triệu Hồng kích động, vội chia sẻ thông tin với Châu Văn Văn. Cô cảm giác mình vừa tìm được một đầu mối quan trọng. Tuy nhiên, cửa phòng hiệu trưởng vẫn đóng kín. Người kia đã vào bằng cách nào? Trong lúc đang ngẫm nghĩ, Triệu Hồng chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngay sau đó, từ đồng xu truyền đến một giọng nam xa lạ, mang theo chút ý cười. Nghe lén không phải là hành vi tốt. Nhỉ, đồng thời, ánh sáng trước mắt Triệu Hồng bị chắn lại bởi một bóng người. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đứng nghịch sáng. Không rõ khuôn mặt, trong tay người đó cầm một đồng xu giống hệt của cô. Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính. Hắn bật cười khẽ, học sinh không ngoan cần được dạy dỗ, phải không? Đồng tử Triệu Hồng co lại đầy hoảng hốt. Một lát sau, một bàn tay trắng nõn, thon dài nhặt lên chiếc điện thoại rơi trên mặt đất. Người đó xem qua tin nhắn rồi thản nhiên nhấn gửi đi một biểu cảm. Hoa Hồng, JPG, cách chương.